Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 450 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Tần Thuận rời đi và đã ép buộc vị tông chủ của Võ Định Thiên Tông phải lựa chọn. Thế nhưng sau cùng thì vị tông chủ này đã lựa chọn Diệp Viễn. Và trước khi Tần Thuận rời đi thì hắn muốn mang theo cả đệ tử của mình, đó là Ôn Tịnh Tuyền. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy đừng ngại ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 450 có tựa đề Đàn Minh. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thật sao? Vậy Ưu Tâm Vô Quan cũng để dạy nàng ta thử độc sao? Diệp Viễn nhìn Tần Thuận, cười như không cười nói. Tần Thuận sừng sốt, tức giận nói: Đánh rắm, cái gì mà Ưu Tâm Vô Quan, người đang nói linh tinh cái gì vậy? Diệp Viễn phì cười đáp: Phương thuốc kỳ quái trên tay người quả là không ít. Thế nhưng đáng tiếc, cái loại độc Ưu Tâm Vô Quan này Diệp Mộ cũng biết. Không thừa nhận cũng không sao, lấy một gốc cây là lần tinh thảo tới, tự nhiên là sẽ có kết quả thôi. Sắc mặt của Thần Thuận trở nên điên cuồng, hắn ta trầm mặt xuống. Những người khác cũng mang vẻ mặt không thể nào giải thích được, không biết là hai người này đang nói chuyện gì. Ôn Tĩnh Tuyền cau mày nói: Sư phụ, người đang nói cái gì vậy? Ánh mắt của Thần Thuận phức tạp, thế nhưng không có mở lời. Diệp Viễn cười: Ưu Tâm Vô Quan chính là một loại kỳ độc, người biết đến nó rất ít. Người hạ độc chỉ cần lấy máu của mình dung hòa vào trong độc, sau đó để cho nữ tử uống, sẽ biến nàng ta thành một cái lô đỉnh trung thành nhất. Có điều loại độc này luyện chế không dễ, hạ độc cũng không dễ như vậy. Đương nhiên triệu chứng sau khi mà trúng độc cũng không rõ ràng, nếu như không phải là người có hiểu biết, rất khó có thể phát hiện ra. Cũng may người trúng độc chưa lâu, vẫn có thể là cứu chữa. Loài độc này một khi gặp phải lân tinh thảo, lân tinh thảo sẽ khô héo, biến thành màu vàng. Nghe xong, tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ. Thần Thuận này, trông thì đạo mạo trang nghiêm, vậy mà mặt mày, mặt người xạ thú, mưu đồ cả đồ đệ của mình sao? Ngũ Thừa Siêu há hốc miệng, vẻ mặt chấn kinh. Ưu Tâm Vô Quan, thảo nào Thẩm Nguyệt Dung cùng với Lý Hận Nhiên mấy người đó sau khi mà trở thành đệ tử của người đều trở nên có chút kỳ lạ, sau đó lại chết trong nhiệm vụ tổng bồn. Hóa ra người lại đầu độc bọn họ cái loại độc điên cuồng này. Người chơi chán rồi, sau đó để cho bọn họ tìm chết sao? Ôn Tĩnh Tuyền nghe vậy ngây dại, cô bị lời của Diệp Viễn nói khiến cho ngây người. Sư phụ mà cô tôn kính lại làm ra những loại chuyện không biết xấu hổ như vậy sao? Lão già này căn bản chính là thèm muốn dung mạo của cô. Thế nên người còn có ý định đi cùng với hắn ta nữa hay không? Diệp Viễn cười hỏi. Giỏi lắm tiểu tử, ta nhớ kỹ người rồi. Ngày khác lão phủ sẽ bóp chết người. Còn có phòng nguyên dịch, hậu quả của việc người đắc tội với đàn mình người hẳn là biết rõ. Tần Thuận thẹn quá hóa giận, để lại mấy lời hùng hán, sau đó thì phất tay áo bỏ đi. Mặt mũi của anh ta coi như là mất sạch. Nếu như mà rời đi vì tranh chấp thì anh ta còn có thể được người ta đồng tình, nhưng hiện tại chuyện của Ưu Tâm Vô Quan bị khơi ra, hắn ta thật sự là thân bại danh liệt. Vì thế hắn ta đối với Diệp Phiến chỉ có hận thấu xương. Thân hình của Lạc Vân Khinh chợt lóe lên, ngăn cản đường đi của Tần Thuận. Tần Thuận cười lạnh nói: Thế nào, Lạc Vân Khinh, ngươi còn định giết ta sao? Ngươi có biết kết quả đắc tội với đàn mình sẽ thế nào không? Phong Huyền Dịch trầm giọng nói: Để hắn ta đi. Vẻ mặt của Lạc Vân Khinh không cam lòng, cuối cùng thì vẫn là tránh đường đi. Tần Thuận đắc ý, sải bước rời đi. Tất cả mọi người đều sợ hãi, Không ai có thể nghĩ một bài khảo hạch nhập môn cuối cùng thì biến thành bộ dáng như vậy. Sau khi Tần Thuận rời đi, Phong Huyền Dịch trầm giọng nói: "Hôm nay dừng lại ở đây thôi. Khảo hạch nhập môn sẽ tiến hành vào ngày mai. Tất cả giải tán đi thôi. Diệp Viễn, Vân Khinh, Thạch trưởng lão, các người đi theo ta." Bên trong đại sảnh, bầu không khí có chút áp lực. Tông môn có một tên khăn bá như là Tần Thuận, sắc mặt của ai cũng khó coi. "Tông chủ, chuyện này người cũng quá tắc trách rồi. Đã thổi với đàn mình, sau này thiên đàn của tông môn sẽ càng khó hơn." Thạch Phi Vũ hung dữ nhìn Diệp Viễn nói: "Đủ rồi." Phong Huyền Dịch quát lạnh một tiếng: "Thạch Phi Vũ, nếu như không phải là nể mặt người là trưởng lão, ngày mai ta nhất định phải trừng phạt người nghiêm khắc. Còn nữa, có phải người phi thăng quá lâu rồi, quên mất nhiệt huyết khi mà ở dưới hạ giới rồi không? Đàn mình của hắn có lợi hại đi chăng nữa, từ khi nào lại có thể cưỡi lên trên đầu Võ Định Thiên Tông chúng ta như vậy? Một thiên dược sư tam phẩm nhỏ nhoi như hắn ta, ở đàn mình chỉ là cái đẳng cấp thấp. Mặt mũi của hắn ta còn lớn hơn cả Phong Huyền Dịch ta đây sao?" Thạch Phi Vũ bị Phong Huyền Dịch mắng cho một trận, các bạn không dám lên tiếng. Có thể hắn mới biết Phong Huyền Dịch đã nhịn hắn ta rất lâu rồi. Lúc này Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi: "Hơn cả lợi hại, có thể nói bọn họ là thế lực mạnh nhất ở tại Vũ Thanh Đại Lục." Hóa ra đàn mình này thật ra là liên minh của những thiên dược sư. Ở trong các thế lực lớn của Vũ Thanh Đại Lục có đến hơn 60% thiên dược sư có xuất thân từ đàn mình. Bọn họ không chỉ nắm trong tay lượng thiên dược khổng lồ nhất, những phương thức lưu truyền, thủ pháp luyện chế, bọn họ còn có trong tay tài nguyên thiên dược sư phong phú nhất. Rất nhiều thiên dược sư của các tông môn đều là có xuất thân từ đàn mình, ví dụ như Ngũ Thừa Siêu. Có điều, những người như Ngũ Thừa Siêu cũng không thuộc về đàn mình. Nội bộ của bọn họ có thứ bước cực kỳ là nghiêm ngặt, không phải ai muốn vào là có thể vào. Mà Tần Thuận chính là một người thuộc đàn mình. Lực lượng thiên dược sư của Võ Định Thiên Tông quá yếu, chỉ có một mình Ngũ Thừa Siêu chống đỡ. Bất đắc dĩ, Phong Huyền Dịch mới phải đích thân ra trận, tiêu tốn một số tiền lớn để mời Tần Thuận qua. Thế nhưng ai có thể ngờ, hắn ta lại là một kẻ đê tiện vô liêm sỉ đến như vậy. Hơn nữa, thiên dược sư của đàn mình rất mạnh. Thiên dược sư được các đại tông môn đưa tới đàn mình, so với bọn hắn mà nói, thực lực chênh lệch rất lớn. Tần Thuận ở tại đàn mình cũng không tính là mạnh, thế nhưng thực lực của hắn ta mạnh hơn Ngũ Thừa Siêu rất nhiều. Diệp Viễn nghe xong hắn thì liền hiểu ra. Ngay cả Phong Huyền Dịch cũng không dám thật sự đắc tội với đàn mình. Đàn mình này nắm ở trong tay tất cả những tài nguyên đàn đạo ở tại Vũ Thanh Đại Lục. Những tông môn khác chỉ có thể dựa vào bọn họ mà sống. Thiên dược sư bên ngoài so với đàn mình mà nói thì kém hơn rất nhiều, làm sao mới có thể cạnh tranh được. Vì thế, mà kẻ tông môn các người đánh nhau như thế nào, ta cũng không động tay. Cũng chính vì như vậy, hắn mới có thể lấy được nhiều phương thuốc chân quý hiếm thấy như vậy. Chỉ là Tần Thuận không ngờ đến, phương thức này lại bị Diệp Viễn phát hiện ra. Lục Vân Khinh nói xong, Phong Huyền Dịch mới tiếp lời: "Diệp Viễn, bản tôn vì người mà đánh cược một lần, mong là người sẽ không khiến cho bản tôn thất vọng." Diệp Viễn nghe xong cười: "Nếu như tổng chủ đã đánh cược vào Diệp Viễn, vậy Diệp Viễn đương nhiên là sẽ không có làm cho người thất vọng đâu. Nói về luyện đàn, Diệp Viễn ta thấy không thua kém bất cứ người nào." Lúc này, Phong Huyền Dịch mới đổi giận thành vui, nói: "Diệp trưởng lão có biện pháp nào trong một khoảng thời gian ngắn nâng cao được thực lực đàn đạo của Võ Định Thiên Tông không?" Diệp Viễn nghe vậy bật cười: "Tổng chủ, ngươi không phải nói đùa ta đấy chứ? Loại chuyện như luyện đàn này làm sao mà có thể cấp tốc được? Một chút cũng không thể nào làm giả." Cái này cũng không phải là không có cách. Người có thể nâng cao lực tương tác, chỉ cần lực tương tác có thể tăng thêm, thừa lực của chúng ta đương nhiên cũng là sẽ tăng lên. Phong Huyền Dịch nói. Hắn coi trọng Diệp Viễn cũng chính vì điểm này. Đối với phi thăng giả mà nói, lực tương tác khiếm khuyết. Diệp Viễn lại lắc đầu: "Không có tác dụng đâu. Tác dụng của trúc cơ thiên đàn đối với đại cực thiên vị cực kỳ nhỏ, càng không cần phải nói hộ pháp của vô cực thiên vị." Tông chủ, nếu như mà người muốn đàn đạo của Võ Định Thiên Tông được tăng thêm, Cứ để mọi chuyện này cho ta. Những chuyện khác không cần phải hỏi nhiều. Nếu không, thứ cho Diệp Mỗ cũng không làm được. Được rồi, đồ tầm vô qua trên người của người đã được giải hết rồi. Diệp Vệ lúc nãy sâu một hơi nói, đồ tầm vô quan là một loại độc vô cùng lợi hại. Diệp Viễn muốn giải được nó cũng cần tiêu hao không ít sức lực. Ôn Tĩnh Tuyền nhìn về phía Diệp Viễn, gương mặt lộ rõ vẻ cảm ơn. Nếu như không có Diệp Viễn, nàng thật sự không dám nghĩ tới hậu quả của mình sẽ như thế nào. Nàng đứng lên nói vài lời với Diệp Viễn, cảm kích nói, Tĩnh Tuyền đa tạ Diệp trưởng lão. Ồ, người gọi ta là cái gì vậy? Sư tôn. Chần chờ một lát, cuối cùng thì Ôn Tĩnh Tuyền cũng nói lớn. Diệp Viễn đứng chắp tay, thản nhiên nói, Diệp Viễn ta cả đoạn đường này chủ động thu người làm đồ đệ chỉ có lần này thôi. Có điều con người ta không thích cưỡng ép người khác, cơ hội cũng chỉ có một lần thôi, người phải suy nghĩ cho kỹ. Hắn biết Ôn Tĩnh Tuyền không thể nào vượt qua rào cản trong lòng. Có điều Diệp Viễn hắn là người thế nào, sao phải xấu hổ cầu xin người khác bái sư sao? Ôn Tĩnh Tuyền nguyện ý cũng được, không nguyện ý thì cũng chẳng sao. Hắn chỉ cho một lần cơ hội, bỏ qua thì chính là bỏ qua. Quả nhiên, sắc mặt của Ôn Tĩnh Tuyền thay đổi, vội vàng nói, đệ tử biết sai rồi. Diệp Viễn thản nhiên nói, không phải là người sai. Có điều Diệp Viễn ta từ trước đến nay thu nhận đồ đệ đều vô cùng là nghiêm khắc. Nếu không phải là nhìn người thiên phú không tệ, chuyện của người ta cũng sẽ không quản đến. Ôn Tĩnh Tuyền thần sắc ảm đạm nói, đa tạ sư tôn. Diệp Viễn liếc nhìn nàng không nói gì. Có những con đường phải tự mình bước đi. Mà ngay lúc này, phía bên ngoài truyền tới một trận cãi vã. Diệp trưởng lão, người mau ra đây cho ta. Ngũ thừa siêu ta không có phục, ta muốn đòi công bằng. Lão phu đường đường chính là thiên dược sư tam phẩm. Mỗi ngày người đều cho lão tử luyện chế trúc cơ thiền đan. Rốt cuộc là người muốn làm gì? Cho dù trúc cơ thiền đan tu luyện tới cực đỉnh thì có tác dụng gì chứ? Bọn ta không phục, một thiên dược sư nhất phẩm dựa vào cái gì mà đòi làm trưởng lão? Diệp Viễn lúc này bước ra ngoài, vừa nhìn đã trông thấy Ngũ Thừa Siêu dẫn đầu gây sự. Một đoàn thiên dược sư nhị phẩm cũng ồn ào theo phía đằng sau. Những người này đều là lực lượng trung thành của Võ Định Thiên Tông đàn đạo, mặc dù là yếu một chút. Từ sau khi Thần Thuận rời đi, Diệp Viễn đã tiếp quản dược sư điện. Mà việc đầu tiên hắn làm sau khi nhậm chức đó là để cho tất cả mọi người bắt đầu luyện chế lại từ trúc cơ thiên đàn. Lâm Lan chính là tổng giáo đầu của bọn họ. Chỉ là mệnh lệnh này mới chỉ thi hành có 2 ngày, đám Ngũ Thừa Siêu đã mang người tới đây gây rối. Mặc dù khi trước biểu hiện của Diệp Viễn vô cùng kinh diễm, thế nhưng để cho thiên dược sư tam phẩm nhị phẩm như giống như bọn họ đi học lại trúc cơ thiên đàn cơ bản nhất, đây không phải chính là trò cười sao? Bọn họ có thể bằng lòng sao? Trong đó Ngũ Thừa Siêu chính là người ồn ào nhất. Ánh mắt của Diệp Viễn đảo qua tất cả bọn họ, chau mày nói, Lâm Lan đâu rồi? Âm thanh ồn ào dần trở nên im lặng. Sư tôn. Lúc này từ phía sau mọi người vang lên một giọng nói. Diệp Viễn nhìn qua, không phải là Lâm Lan thì còn ai vào đây? Chỉ là trên người của lão ta lúc này vết thương tích đầy mình, hiển nhiên là đã bị thương không hề nhẹ. Ánh mắt Diệp Viễn lạnh lùng, trầm giọng nói, là ai đã ra tay? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không một ai dám hé nửa lời. Ngũ Thừa Siêu thấy vậy cười lạnh, không phải là chúng ta không phục, chỉ là cái lão già này cầm chổi lông gà làm thẻ lệnh, mỗi ngày đều bắt chúng ta luyện trúc cơ thiên đan. Luyện trúc cơ thiên đan thì có thể đột phá thiên dược sư tứ phẩm sao? Diệp Viễn híp mắt nhìn về phía Ngũ Thừa Siêu cười lạnh, vì thế người đã động thủ lên đệ tử của bổn trưởng lão sao? Diệp Viễn nhìn thẳng Ngũ Thừa Siêu. Ngũ Thừa Siêu cũng nhìn trực diện Diệp Viễn, thế nhưng rất nhanh hắn đã tránh đi ánh mắt của Diệp Viễn. Hắn không chịu nổi cái khí thế đó. Trong lòng của Ngũ Thừa Siêu hoảng sợ, hắn vậy mà lại bại bởi một tiểu cực thiên vị. Không phải là một mình ta động thủ. Ngũ Thừa Siêu lúng túng nói, Tĩnh Tuyền. Diệp Viễn đột nhiên nói. Ôn Tĩnh Tuyền sửng sốt, vội vàng nói, có đệ tử. mọi người đều đang không hiểu chuyện gì xảy ra, liền đưa ánh mắt dồn về phía Ôn Tĩnh Tuyền. Diệp Viễn quay đầu cười nói với nàng ta: "Người thiên phú không tệ, lực tương tác đạt đến 59. Vậy người có muốn tiến cao thêm một bước nữa hay không?" Ôn Tĩnh Tuyền một lần nữa sửng sốt, mừng như điên nói: "Sư tôn, ta có thể sao?" Diệp Viễn cười: "Ta nói có thể thì đương nhiên là có thể rồi." Nghe xong lời này, tất cả mọi người đều chấn động. Lực tương tác, Diệp trưởng lão cuối cùng thì cũng phóng ra đại chiêu. Bọn họ đều biết rõ Diệp trưởng lão có thể đảm đương cái vị trí trưởng lão này hoàn toàn là dựa vào đại chiêu tuyệt kỹ phòng thần. Thủ đoạn có thể nâng cao lực tương tác quả thật là rất thu hút người khác. Ý nghĩ của chiêu này không sống với bình thường, ngay cả Ngũ Thừa Siêu cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Không có một ai lại đi ghét bỏ lực tương tác cao. Có lẽ lực tương tác của bọn họ tăng lên 1 phần, thời lực sẽ tăng lên 10 phần. Đa tạ sư tôn, Ôn Tĩnh Tuyền kích động nói. Vẻ lo lắng trên khuôn mặt của nàng gần như là quét sạch, thay vào đó là một khuôn mặt mãn nguyện. Sức dụ dỗ của việc tăng lực tương tác là quá lớn, nàng cũng không thể nào chống đỡ. Diệp Viễn thản nhiên nói: "Người chính là đệ tử của ta, đãi ngộ đương nhiên là sẽ không giống như bọn họ." Nói xong, hắn khẽ nhấc lòng bàn tay lấy ra một viên đan dược. Ôn Tĩnh Tuyền thấy viên đan dược này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sửng sốt. Trúc cơ thiền đan có thể là nâng cao được lực tương tác sao? Diệp trưởng lão, ngươi không phải là đang nói đùa với chúng ta đấy chứ? Tông chủ để cho người làm trưởng lão chính là kỳ vọng rất lớn vào người, ngươi lại để cho chúng ta xem cái này sao? Diệp Viễn vậy mà lấy ra một viên trúc cơ thiền đan, lập tức khiến cho mọi người chế giễu. Bọn họ chưa từng nghe qua trúc cơ thiền đan lại có thể là nâng cao được tương tác, đây không phải chính là trò đùa sao? Mang tiên thiên vân thạch qua đây, Diệp Viễn phân phó. Ôn Tĩnh Tuyền đè nén hiếu kỳ trong lòng đi lấy tiên thiên vân thạch. Thử một chút lực tương tác đi, Diệp Viễn phân phó. Ôn Tĩnh Tuyền nghe lời đặt bàn tay lên trên tiên thiên vân thạch. Rất nhanh sau đó, ở bên trên tiên thiên vân thạch đã hiện lên số 59. Mặc dù mọi người đều biết kết quả này rồi, nhưng lần nữa chứng kiến, bọn họ vẫn là không khỏi hâm mộ. Con số này là thứ mà bọn họ cả đời chỉ mong đạt được. Có điều, đối với một loạt cách làm của Diệp Viễn, bọn họ chỉ cười nhạt. Nếu như mà trúc cơ thiên đan có thể tăng lực tương tác, còn đợi đến Diệp Viễn hắn phát hiện ra sao? Ăn nó, rồi luyện hóa, Diệp Viễn một lần nữa phân phó. Ôn Tĩnh Tuyền không hề do dự, trực tiếp nuốt xuống viên trúc cơ thiên đan cửu phẩm. Rất nhanh, Ôn Tĩnh Tuyền giống như thay da đổi thịt, cả người trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Một mùi hôi thối truyền đến, thân thể của nàng giống như được tẩy rửa. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Trúc cơ thiên đan còn có tác dụng như vậy sao? Luyện hóa xong, Ôn Tĩnh Tuyền chỉ cảm thấy cả người của mình vô cùng sảng khoái. Nàng kích động nói: "Sư tôn, trúc cơ thiên đan này của người không ngờ lại có hiệu quả thần kỳ đến như vậy." Diệp Viễn chỉ cười nói: "Đi, lại tới thử một lần nữa." Ôn Tĩnh Tuyền nghe lời đặt bàn tay lên trên tiên thiên vân thạch. Mặc dù bọn họ cảm thấy kỳ tích không thể nào xảy ra, nhưng mọi người vẫn không khỏi nín thở, không chớp mắt nhìn về phía tiên thiên vân thạch. Rất nhanh thì khắc độ đã đến 59, nhưng mà lần này cũng không dừng lại ở con số 59. 6, 61, trời đất, tăng thật rồi, lực tương tác vậy mà lại tăng. Ta không phải đang nằm mơ chứ, trúc cơ thiên đan vậy mà có thể làm tăng lực tương tác. Khắc độ cuối cùng dừng lại ở 61 phần, mặc dù chỉ tăng thêm 2 phần cũng đủ khiến cho mọi người khiếp sợ. Bọn họ đều cho rằng Diệp Viễn đang nói giỡn, không ngờ rằng vậy mà lại là sự thật. Đồ vớt đi như trúc cơ thiên đan lại có thể tăng lực tương tác. Diệp Viễn nhìn Ngũ Thừa Siêu thản nhiên nói: "Ngũ Thừa Siêu, bây giờ người nói cho ta biết trúc cơ thiên đan có tác dụng hay không?" Vẻ mặt của Ngũ Thừa Siêu cứng đờ, lúng túng nói: Hiệu quả, thế nhưng mà vì sao lại như vậy?" Diệp Viễn không trả lời, chỉ thản nhiên nói: "Bây giờ người nên làm gì?" Vẻ mặt của Ngũ Thừa Siêu có chút khó coi. Có điều chuyện thần kỳ như vậy vẫn gợi lên ham muốn của hắn ta. Có điều hắn biết cửa ải này chạy không thoát. Ngũ Thừa Siêu hướng về phía Lâm Lan, ôm quyền nói: Lâm lão đệ, ta lúc trước là lỗ mãng rồi, lão phu xin lỗi người. Lâm Lan hừ lạnh một tiếng, không để tới hắn. Ngũ Thừa Siêu cứng đờ, cực kỳ lúng túng. Nếu như là khi trước được một thiên dược sư tam phẩm xin lỗi, Lâm Lan nhất định là sẽ vô cùng kinh sợ. Thế nhưng hiện tại, hắn là đệ tử của Diệp Viễn, hắn tự hào. Người đánh đệ tử của Diệp trưởng lão, chỉ một câu xin lỗi là qua chuyện sao? Nghĩ hay lắm. Diệp Viễn quét mắt một lượt nói: Còn có ai ra tay nữa? Lâm sư thúc xin lỗi. Những người vừa nãy đã ra tay với Lâm Lan đều rất tự giác xin lỗi. Xong xuôi, Diệp Viễn nói với Lâm Lan: Đi mời Lạc trưởng lão qua. Những ai đánh người đều sẽ giao cho hình đường tới xử lý. Lâm Lan cười khoái chí, tuân lệnh rời đi. Đau đớn trên cơ thể đột nhiên vơi đi rất nhiều. Vẻ mặt của đám người Ngũ Thừa Siêu cực kỳ là ai oán. Hiện tại, Lạc Vân Khinh đang trông coi hình đường. Quan hệ của hắn với Diệp Phiến tốt đến mức có thể là mặc chung một cái quần. Bọn họ sẽ có kết cục gì tốt đẹp sao? Bọn họ cứ tưởng xin lỗi là xong, vậy mà vẫn phải giao cho hình đường. Diệp trưởng lão này quả thật là độc ác. Mà lúc này, Diệp Phiến đột nhiên lấy ra một viên trúc cơ thiên đan. Tất cả mọi người đều dừng lại, chăm chú theo dõi. Cơ thể rất thành thực. Các người nhìn cho kỹ. Viên trúc cơ thiên đan này so với viên trúc cơ thiên đan cửu phẩm bình thường thì có gì khác biệt? Diệp Viễn nói. Vừa nãy mọi người chỉ nhìn thấy trúc cơ thiên đan cửu phẩm, thế nhưng lại chưa nhìn kỹ. Nghe xong lời Diệp Viễn nói, mọi người không khỏi đánh giá tỉ mỉ. Vừa nhìn, bọn họ đã phát hiện ra chỗ không bình thường. Viên trúc cơ thiên đan này tuy rằng cũng là cửu phẩm, nhưng hào quang có vẻ không hề chói mắt gì. Ngược lại còn rất là thù liễm. Chẳng nhẽ là... Sau khi Ngũ Thừa Siêu quan sát tỉ mỉ, đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt không khỏi hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cười: Người chính là một thiên dược sư tam phẩm, xem như là có chút hiểu biết. Không sai, đây chính là trúc cơ thiên đan cửu phẩm đại viên mãn. Vì thế, người nói cho ta biết, tu luyện trúc cơ thiên đan có tác dụng không? Cửu phẩm đại viên mãn là cửu phẩm đại viên mãn trong truyền thuyết, vậy mà lại có người đạt đến trình độ đó. Chẳng trách Diệp Viễn trưởng lão có thể luyện chế thành thiên hoàng đan, thì ra là như vậy. Tất cả những thiên dược sư đều là từ sự ngạc nhiên này đến những sự ngạc nhiên khác. Bây giờ bọn họ mới biết Diệp Viễn dựa vào cái gì để luyện chế ra thiên hoàng đan. Ngũ Thừa Siêu lúng túng cười khổ nói: Ai, Diệp trưởng lão, nhưng viên trúc cơ thiên đan cửu phẩm đại viên mãn này không phải là ai cũng có thể luyện chế ra được. Nhiều năm luyện một thiên đan cơ sở như vậy, liệu có đáng hay không? Diệp Viễn nhìn hắn ta, vẻ mặt ghét bỏ nói: Vì thế mới nói ngươi không bằng Tần Thuận. Nhiều năm như vậy, cảm giác bị Tần Thuận cưỡng chế có thoải mái hay không? Ngũ Thừa Siêu vừa nghe thì đã giận dữ nói: Diệp trưởng lão, ngươi lại so sánh ta với tên cặn bã đó. Diệp Viễn khinh thường nói: Không bàn đến nhân phẩm, chỉ nói về luyện đan, hắn quả thực là mạnh hơn ngươi rất nhiều. Ngươi có biết các ngươi hơn kém nhau ở chỗ nào không? Ngũ Thừa Siêu trầm mặc, nghiêm túc nói: Ta đương nhiên là biết rồi. Căn cơ của ta không bằng hắn, nhưng hắn là thiên dược sư của Đan Minh. Mặc dù ta cũng từng đi Đan Minh, nhưng ở đó ta căn bản là không tiếp xúc được với phương pháp tu luyện nòng cốt. Diệp Viễn nghe vậy cười lạnh: Thế nên ta phải Lâm Lan tới để làm đệm căn cơ cho các người. Các người lại đánh hắn thành cái bộ dáng như vậy sao? Mà cậu Ngũ Thừa Siêu đỏ lên, xấu hổ nói: Lão phù, không phải là do không biết hay sao? Diệp trưởng lão, lão phù hoàn toàn phục người rồi. Viên trúc cơ thiên đan, vậy mà người lại có thể luyện chế đến cửu phẩm đại viên mãn trong truyền thuyết như vậy. Cái đó có thể hay không? Không thể. Diệp Viễn nói chắc như đinh đóng cột. Sao mà của tất cả mọi người đều thay đổi, âm thầm hối hận không thôi. Lần này đã tội với Diệp trưởng lão thật rồi. Có điều, tất cả thiên dược sư có mặt ở tại hiện trường đều nể phục Diệp Viễn. Kim đan cửu phẩm và cửu phẩm đại viên mãn mặc dù đều là cửu phẩm, thế nhưng chúng là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Kim đan cửu phẩm có người đã đạt đến, thế nhưng cửu phẩm đại viên mãn thì lại chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng Diệp trưởng lão dựa vào 4 phần lực tương tác lại có thể đạt đến cảnh giới cửu phẩm đại viên mãn, điều này không còn từ gì có thể hình dung được nữa. Diệp Viễn thản nhiên nói, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, các người thành thật cho ta, ai có thể luyện được trúc cơ thiên đan cửu phẩm có thể là thưởng cho một viên, nếu như không làm được thì không cần thiết phải bàn nữa. Cái gì cửu phẩm? Diệp trưởng lão, ngươi không phải là đang muốn cái mạng già này của ta sao? Một đám thiên dược sư nghe vậy đột nhiên cảm thấy thống khổ. Diệp Viễn cười lạnh, đương nhiên các người cũng có thể không luyện, vậy thì viên trúc cơ thiên đan này cũng không cần phải bàn nữa. Dứt lời, hắn đưa viên trúc cơ thiên đan trên tay cho Ôn Tĩnh Tuyền nói, ăn đi, tiếp tục luyện hóa. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, nhìn chằm chằm tới mức mắt như sắp rớt ra ngoài. Ngũ Thừa Siêu tức giận nói, Diệp trưởng lão, người bất công. Diệp Viễn cười lạnh, ta chính là bất công thì thế nào đây, đồ đệ của ta, ta muốn cho bao nhiêu viên thì cho. Huống hồ ngươi yên tâm, huấn luyện mà Ôn Tĩnh Tuyền cùng với Lâm Lan nhận được tuyệt đối là tàn khốc hơn so với các người gấp trăm lần. Diệp Viễn ta luyện đan không có đường tắt, luyện chính là luyện, 100 lần không được thì 1000 lần, 1000 lần không được thì luyện 1 vạn lần, 1 vạn lần vẫn không được thì 10 vạn, 100 vạn, cho đến khi nào luyện thành mới thôi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Viễn, mọi người không khỏi rùng mình, lộ ra vẻ kính nể. Bọn họ biết thành công của Diệp Viễn cũng không phải là tự nhiên có. Bỗng nhiên, hơn 10 bóng người từ trên trời xuất hiện, chính là Lạc Vân Khinh đã đến. Sắc mặt của Ngũ Thừa Siêu thay đổi, năn nỉ nói, Diệp trưởng lão, lão Ngũ biết sai rồi, tha cho ta một lần này thôi, có được không? Lạc Vân Khinh ngăn trước mặt hắn ta, thản nhiên nói, Diệp trưởng lão, cảnh giới tuy rằng thấp, nhưng giá trị của tông môn rất cao. Tông chủ đã phân phó xuống, bất cứ ai bất kính với Diệp trưởng lão đều sẽ phải nghiêm khắc trừng trị. Dựa theo môn quy, xúc phạm trưởng lão, phạt 100 trượng, thị trúng 3 ngày. Người đâu, lôi đi. Dứt lời, người của Hình Đường cũng không nói một lời nào, trực tiếp mang người rời đi. Diệp trưởng lão, ta thật sự là biết sai rồi. Diệp trưởng lão, tha mạng. Lập tức những tiếng kêu rên xin tha vang lên khắp nơi. Sau khi mà giải quyết hết mọi sự ồn ào, tất cả mọi người đều trở nên ngoan ngoãn. Những thiên dược sư của Võ Định Thiên Tông bởi vì một viên trúc cơ thiên đan cửu phẩm đại viên mãn đã bắt đầu tu luyện một cách điên cuồng. Dĩ nhiên bọn họ cũng không tu luyện không có mục đích. Bản thân Diệp Viễn đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, thì dĩ nhiên hắn cũng đã tìm ra được cách làm cho riêng mình. Hắn đã dạy cách làm này cho Lâm Lan, vì vậy người thật sự dạy bọn họ cũng là Lâm Lan. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì người đột phá đến cảnh giới cửu phẩm sớm nhất chính là Ôn Tĩnh Tuyền. Thậm chí nàng ấy còn nhanh hơn một thiên dược sư tam phẩm như là Ngũ Thừa Siêu. Nàng ấy chỉ tốn mất khoảng nửa năm để mà đột phá từ thất phẩm đến cửu phẩm. Dĩ nhiên Ôn Tĩnh Tuyền đã không cần dùng đến trúc cơ thiên đan đại viên mãn nữa, bởi vì lực tương tác của nàng đã bão hòa từ lâu. Cuối cùng thì nó cũng chỉ dừng ở mức không đến 62 phần mà thôi. Thiên phú của Ôn Tĩnh Tuyền có thể nhìn ra một cách dễ dàng. Người đột phá thứ hai đó chính là Ngũ Thừa Siêu. Hắn ta chính là một thiên dược sư tam phẩm, nên dĩ nhiên có nền tảng rất vững chắc. Vốn dĩ hắn ta có sức mạnh bát phẩm thượng, nên việc đột phá đến cửu phẩm cũng chỉ là chuyện hợp lý. Thế nhưng sau khi mà đột phá đến cửu phẩm thì hắn ta đã bất ngờ phát hiện ra bản thân dường như đã tiến bộ hơn một chút trong lúc luyện chế những thiên đan khác. Cho dù luyện chế thiên đan tam phẩm thì hắn ta cũng đã trở nên mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Mặc dù chỉ có một chút ít, nhưng mà hắn ta thật sự đã cảm nhận được. Về phần nhị phẩm và nhất phẩm thì sự cải thiện này càng rõ ràng hơn. Phát hiện này khiến cho Ngũ Thừa Siêu cảm thấy vui mừng khôn xiết. Lúc này hắn ta mới hiểu rõ sự lao tâm khổ tứ của Diệp Viễn. Diệp trưởng lão thật sự là quá lợi hại. Sau này cả đám tiểu tử các người đều lấy lại tinh thần hết cho ta. Kẻ nào dám lười biếng, có chừng lão phủ đánh gãy chân chó của kẻ đó. Ngũ Thừa Siêu lúc này hùng hăng hùng hãn nói với mọi người trước mặt. Bây giờ, hắn ta đã thay đổi thành một người nghi ngờ, từ một người nghi ngờ thành một người ủng hộ vững chắc cho Diệp Viễn. Thế nhưng sau khi đạt đến cửu phẩm, thì bọn họ mới nhận ra đây mới chỉ là khởi đầu. Mỗi lần chất lượng của thiên đan cải thiện từng chút một đều là một chuyện vô cùng khó khăn. Ngay cả một người có thiên phú mạnh như là Ôn Tĩnh Tuyển cũng có tiến bộ vô cùng chậm chạp. Bọn họ cũng vì đi đến bước này mới nhận ra sức mạnh của Diệp Viễn đáng sợ đến cỡ nào. Cửu phẩm gần như chỉ cần cố gắng thì đều có thể đạt đến. Thế nhưng nếu như muốn tiến thêm một bước thì yêu cầu đối với thiên phú gần như là ở mức độ biến thái. Lúc này, sự chênh lệch của thiên phú mới thật sự được thể hiện ra. Ngũ thừa siêu tu luyện đến cửu phẩm cũng không còn cách nào tiến thêm nữa. Thậm chí sau khi Ôn Tĩnh Tuyền đạt đến mức cao nhất của cửu phẩm thượng cũng gặp phải trở ngại. Rốt cuộc, nàng ta cũng không có cách nào đột phá đến cảnh giới đại viên mãn. Bước cuối cùng này giống như là một cái lưỡi rạch trời, nàng ta sẽ không bao giờ vượt qua được. Diệp Viễn cũng không thể nào để bọn họ cứ tiếp tục mà chuyển sang tu luyện những viên thiên đan cơ bản khác. Bởi vì có trúc cơ thiên đan, cho nên tốc độ tu luyện của những thiên đan khác chắc chắn là sẽ trở nên nhanh chóng hơn. Cùng chính giữa hình thức huấn luyện này mà sức mạnh tổng thể của những dược sư ở bên trong Võ Định Thiên Tông đã tăng lên một cách nhanh chóng. Cộng thêm sự cải thiện của trúc cơ thiên đan đối với lực tương tác, sức mạnh đàn đạo của Võ Định Thiên Tông đều có một bước tiến nhảy vọt về chất. Dĩ nhiên, loại chuyện này không chỉ nói xuông mà thực sự có thể thể hiện ra trên thiên đan. Chất lượng của thiên đan mà tông môn bàn thường cũng đã tăng lên rất nhiều. Cho dù là đó là đệ tử nội môn hay là đệ tử ngoại môn đều không tiếc lời khen ngợi hiệu quả của thiên đan mới. Rút dây động rừng. Vì vậy sức mạnh tổng thể của Võ Định Thiên Tông dĩ nhiên cũng đã tăng lên rất nhiều chỉ ngay trong chốc lát. Phong Nguyên Dịch cảm thấy rất vui mừng đối với sự thay đổi này của tông môn. Trong khoảng thời gian vài năm ngắn ngủi thôi, trạng thái của Võ Định Thiên Tông đã hoàn toàn đổi mới. Dĩ nhiên, Phong Nguyên Dịch hiểu rõ đây mới chỉ là khởi đầu. Thời gian dần trôi qua, sức mạnh của Võ Định Thiên Tông cũng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Không chừng một ngày nào đó, có thể là sẽ quay lại vị trí đỉnh cao. Phong Nguyên Dịch biết rằng hắn ta đã cược đúng chỗ rồi. Diệp trưởng lão, người đã lập công lao lớn cho tông môn, người muốn phần thưởng gì? Chỉ cần là Võ Định Thiên Tông của ta có bổn tông chủ, chắc chắn là sẽ không keo kiệt. Phong Nguyên Dịch cười lên nói, ta muốn phương pháp ngưng tụ thần hồn. Diệp Viễn nghe thấy vậy liền không hề nghĩ ngợi nói, đối với hắn không có bất cứ chuyện gì quan trọng hơn việc giúp Mộ Linh Tuyết sống lại. Phong Nguyên Dịch nghe vậy cười khổ, người đang làm khó ta rồi. Phương pháp ngưng tụ thần hồn chính là bí mật nguyên thần vô cùng cao thầm, Võ Định Thiên Tông bọn ta lại không có thứ đó. Diệp Viễn nghe vậy cũng không khỏi để lộ ra vẻ thất vọng. Vậy xin hỏi tông chủ, trên mảnh đất Vũ Thành Đại Lục này có nhà nào chuyên về bí thuật nguyên thần không? Diệp Viễn hỏi. Phong Nguyên Dịch đáp, nếu như mà nói đến chỗ giỏi nhất về bí thuật nguyên thần ở trong ngũ đại thiên vực thì dĩ nhiên chính là Ngự Hồn Thiên Tông của Thần Khê Thiên Vực. Cái tông môn này có công pháp bí hiểm và rất sâu xa, thậm chí Võ Định Thiên Tông bọn ta cũng là việc vô cùng kiêng dè bọn chúng. Diệp Viễn âm thầm ghi nhớ cái tên Ngự Hồn Thiên Tông và nói thầm trong lòng, đợi đến khi năng lực của hắn trở nên lớn mạnh, chắc chắn là phải đi đến đó một chuyến. Thế nhưng trước mắt, việc khiến cho hắn cảm thấy gấp gáp bây giờ vẫn là nâng cao sức mạnh. Được thôi, nếu đã như vậy thì ta phải đi đến vùng đất lưu đày. Diệp Viễn nói. Vẻ mặt của nhóm người Phong Nguyên Dịch đều thay đổi. Không được, người không có thể nào đi đến vùng đất lưu đày. Phong Nguyên Dịch trầm giọng nói. Diệp Viễn cũng đã đoán ra được phản ứng của Phong Nguyên Dịch. Hắn bèn mỉm cười nói, khi nãy chẳng phải tông chủ đã nói rằng chỉ cần là thứ Võ Định Thiên Tông có thì người chắc chắn là sẽ không từ chối hay sao? Cơ mặt của Phong Nguyên Dịch tối sầm lại. Hắn ta bỗng nhiên cảm thấy mình đã bị lừa. Vùng đất lưu đày này chính là nơi trấn áp tù nhân của ngũ đại thiên tông. Vùng đất lưu đày này chính là nơi được tạo ra từ chính tay của Trác Bất Quần, chí tôn của ngũ quang thiên vực năm xưa. Những người bị giam giữ ở trong đó đều là những người vô cùng tàn ác. những tù nhân này không chỉ có sức mạnh to lớn mà còn vô cùng căm thù những đệ tử của Ngũ Đại Thiên Tông. Mục đích của Ngũ Đại Thiên Tông khi mà tạo nên vùng đất lưu đày này chính là để cung cấp một nơi cho những người đệ tử rèn luyện. Thế nhưng những đệ tử đi vào nơi đó có rất ít người sống sót trở ra. Hơn nữa, cho dù là bọn họ sống sót trở ra, thì một số người cũng thay đổi rất nhiều về mặt tính cách và trở nên thèm khát máu tươi cùng với giết chóc. Vì vậy, số đệ tử bước vào nơi này rèn luyện trở nên càng ngày càng ít. Thế nhưng vẫn có một số người lợi hại và gan lớn bước vào nơi đó, nhưng có rất ít người có thể sống sót trở về. Dĩ nhiên, Phòng Huyền Dịch cũng lười quản lý những người khác bước vào vùng đất lưu đày. Sống chết có số, nếu như không có trải qua sự mài giũa xương máu thì làm sao mà có thể trở thành cường giả. Thế nhưng Diệp Viễn thì lại không giống. Trên đôi vai của hắn ta còn đang gánh lấy gánh nặng gây dựng Võ Định Thiên Tông một lần nữa. Nếu như bây giờ hắn ta ngã xuống ở tại vùng đất lưu đày thì sẽ gây ra tổn thất rất lớn đối với Võ Định Thiên Tông. Võ Định Thiên Tông không thể nào chịu đựng cái điều này. Bổn tông chủ có thể đồng ý tất cả những điều khác, chỉ có duy nhất chuyện này không được. Người nên biết rằng người có ý nghĩa lớn như thế nào đối với cả tông môn. Phong Huyền Dịch nói. Diệp Viễn nói. Ta cũng đã truyền dạy đan đạo tâm đắc của ta cho Tĩnh Tuyển cùng với Lâm Lan. Có bọn họ đây, chỉ cần tu luyện theo từng bước thì không chừng sau này Ngũ Tử Siêu có thể đột phá trở thành Thiền Dược Sư tứ phẩm. Cho dù là ta có ở lại tông môn cũng không giúp được gì. Phong Huyền Dịch vẫn kiên trì nói. Cho dù Ngũ Thừa Siêu có thể trở thành Thiên Dược Sư tứ phẩm, cũng không thể nào thay thế vị trí của người được. Hắn ta không thể nào sánh bằng người được. Bổn tông chủ nắm giữ cả Võ Định Thiên Tông, chẳng lẽ ngay cả đến điều này cũng không thể nào nhìn ra sao? Chuyện này không cần phải bàn cãi thêm nữa. Phong Huyền Dịch nói xong, liền xoay người rời đi và không cho hắn nói thêm bất cứ lời nào. Đứng lại. Diệp Viễn vừa đến đỉnh Lưu Vân thì đã bị Hàn Thiên Vân ngăn cản. Vùng đất lưu đày là một khoảng không gian độc lập, cả Ngũ Đại Thiên Tông đều có truyền tống trận đến nơi đó. Truyền tống trận của Võ Định Thiên Tông nằm ngay ở trên đỉnh Lưu Vân. Diệp Viễn nhìn thấy Hàn Thiên Vân thì liền nhíu mày nói: "Ta phải đi đến vùng đất lưu đày." Hàn Thiên Vân lạnh lùng cười lên nói: "Xin lỗi, Diệp trưởng lão, vùng đất lưu đày chính là nơi do sư tôn của ta quản lý, không có lệnh của sư tôn, bất cứ người nào cũng không tiến được vào vùng đất lưu đày." Diệp Viễn nhíu mắt nói: "Người dám cản ta sao?" Hà Thiên Vân nói một cách lạnh nhạt: "Ta cản người thì sao chứ? Người muốn vào cũng không phải là không được, chỉ cần là người lấy được thủ lệnh của sư tôn là được, hoặc là người có thể đánh bại ta và bước qua xác ta." Diệp Viễn cũng không hề cãi lại mà xoay người rời đi. Hàn Thiên Vân nhìn bóng lưng Diệp Viễn rời đi, không khỏi cảm thấy vui vẻ vì đã trả đũa được hắn. Sau khi mà hắn rời khỏi thì một bóng người hiện ra, đó không phải chính là Huyền Dịch Phong. Huyền Phong Dịch thì còn ai vào đây? "Người làm rất tốt," Phong Huyền Dịch nói. Hàn Thiên Vân vội vàng nói: "Xin tổng chủ cứ yên tâm, có ta ở đây, Diệp Viễn chắc chắn là sẽ không thể nào bước qua được." Phong Huyền Dịch gật đầu nói: "Dĩ nhiên ta yên tâm về người, nhưng mà người bắt buộc phải tập trung tinh thần trong khoảng thời gian này, không thể có một chút nào sơ suất. Với Vô Cực Thiên Vị, hắn có thể xông qua một cách dễ dàng." Hàn Thiên Vân nói: "Rõ, thưa tông chủ." Kể từ hôm đó, Phong Huyền Dịch đã dùng mọi thủ đoạn để phòng ngừa Diệp Viễn bước vào vùng đất lưu đày. Hắn ta biết chiêu trò của Diệp Viễn rất kỳ lạ và khó lường, vì vậy hắn ta đã gọi một hộ pháp như Hàn Thiên Vân đến cảnh giữa đỉnh Lưu Vân. Dĩ nhiên hắn ta cũng dùng Thạch Phi Vũ làm lá chắn để mà giảm sự căm ghét của Diệp Viễn. Sau khi mà Diệp Viễn trở về lại bình tĩnh một cách bất ngờ, hắn cũng không tìm đến hắn ta để mà làm lớn chuyện. Dĩ nhiên một hai ngày sau, Phòng Huyền Dịch vẫn không yên tâm. Được đấy, vài tháng đã trôi qua mà Diệp Viễn cũng chỉ bế quan tu luyện, hoặc là chỉ dẫn những người Thiên Dược Sư luyện đàn. Phong Huyền Dịch cũng dần trở nên yên tâm trở lại. Thế nhưng Phong Huyền Dịch vẫn để cho Hàn Thiên Vân canh giữ nghiêm ngặt để phòng Diệp Viễn lén bước vào. Ngày hôm nay Diệp Viễn vẫn hướng dẫn Ngũ Thừa Siêu giống như mọi ngày. Bản thân Ngũ Thừa Siêu cảm thấy vô cùng biết ơn. Sức mạnh đàn đảo của Diệp trưởng lão ngày càng uyên thâm. Lần này Ngũ Thừa Siêu cũng thu được rất nhiều lợi ích. Ngũ Thừa Siêu cảm khái nói, nhờ có được sự chỉ dẫn trong những năm này, không chỉ có bọn họ tiến bộ, Ngũ Thừa Siêu có thể cảm nhận một cách rõ ràng Diệp Viễn cũng đang tiến bộ. Hơn nữa, Diệp Viễn còn tiến bộ nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Thời gian trôi qua càng lâu, Ngũ Thừa Siêu cũng càng cảm thấy sự đáng sợ trước thiên phú của Diệp Viễn. Thậm chí tiêu chuẩn lực lương tác cũng đã bị hắn quên lãng từ lâu. Diệp Viễn khẽ mỉm cười nói, việc tu luyện của người đối với thiên cơ, thiên đan cơ bản nhất cũng đã đạt đến viên mãn. Người có thể bắt đầu tu luyện thiên đan cơ bản nhị phẩm rồi. Ngũ Thừa Siêu nghe thấy vậy thì liền cảm thấy vô cùng vui mừng, nói, thật sao? Diệp Viễn gật đầu, chẳng lẽ ta lại còn lừa gạt người sao? Đi, đến nơi ở của người, ta muốn đặc biệt huấn luyện người. Ngũ Thừa Siêu vui mừng khôn xiết, hắn ta vô cùng tin tưởng mà vội vàng đáp lại. Cả hai người đi đến đỉnh Thiên Thủy. Ngũ Thừa Siêu sống ở tại nơi này. Ngũ Thừa Siêu là một hộ pháp thiên dược sư tam phẩm, cho nên dĩ nhiên là nơi ở của hắn ta cũng có phòng đàn. Ngũ Thừa Siêu nói với vẻ mặt vô cùng là phấn chấn, tại sao Diệp trưởng lão lại dạy cho ta vậy? Diệp Viễn vung tay lên, một dãy thiên dược rơi xuống bàn một cách ngay ngắn. Người hãy tình luyện toàn bộ những thiên dược này trước đi. Diệp Viễn nhạt nói. Ngũ Thừa Siêu nghi ngờ nhìn vào những thiên dược này và cảm thấy khó hiểu, hỏi, Diệp trưởng lão, những thiên dược này có thể luyện chế ra thiên đan gì vậy? Ta chưa có từng nghe nói. Diệp Viễn nói với vẻ mặt nghiêm túc, đây chính là một loại thiên đan cơ bản nhị phẩm hiếm thấy. Người không cần phải biết về nguồn gốc của nó. Một lát nữa, người cứ luyện đan theo chỉ dẫn của ta là được. Ta muốn xem thử người có những vấn đề gì trong việc luyện chế thiên đan nhị phẩm. Ngũ Thừa Siêu nghe xong liền hiểu rõ và khen ngợi, Diệp trưởng lão thật đúng là cao siêu. Diệp Viễn khẽ mỉm cười và không hề nói thêm lời nào. Thế nhưng trong lòng Diệp Viễn lại không khỏi cảm thấy buồn cười. Một lát nữa, người sẽ không nói ta cao siêu nữa đâu. Ngũ Thừa Siêu vẫn tin tưởng và tình luyện hết toàn bộ những loại thiên dược này. Hắn ta cho hết toàn bộ thiên dược vào bên trong dược đình, bắt đầu luyện đàn. Diệp Viễn đọc từng câu từng chữ, chỉ dẫn một cách lưu loát. Ngũ Thừa Siêu giống như là một người máy bị điều khiển, làm việc một cách điên cuồng theo lời chỉ dẫn của Diệp Viễn. Nếu như là trước đây thì hắn ta chắc chắn là sẽ không có bao giờ hoàn thành những chỉ dẫn này. Thế nhưng bây giờ, hắn ta lại có thể theo kịp Diệp Viễn. Phát hiện này càng khiến cho Ngũ Thừa Siêu cảm thấy vui mừng. Diệp trưởng lão, đúng là Diệp trưởng lão, bây giờ sức mạnh đàn đạo của ta đã tiến bộ quá nhiều so với trước đây. Đây còn mới chỉ là tu luyện xong thiên đan cơ bản nhất, nhất phẩm. Nếu như mà ta tu luyện xong cả thiên đan cơ bản nhị phẩm cùng với tam phẩm nữa, e rằng khoảng cách đến thiên dược sư tứ phẩm cũng là sẽ không còn xa. Ngũ Thừa Siêu trong lòng nghĩ thầm. Trong những năm này, bản thân của Ngũ Thừa Siêu biết rất rõ về sự tăng trưởng sức mạnh của mình. Đây có thể nói là một bước nhảy vọt về chất. Bây giờ thiên đan nhất phẩm mà hắn ta luyện chế trên cơ bản đều có thể đạt được đến thất phẩm. Trên thất phẩm, việc luyện chế thiên đan nhị phẩm cũng căn bản là có thể đạt được đến trên ngũ phẩm. Về phần thiên đan tam phẩm, trước đây hắn ta không thể luyện chế, nhưng bây giờ hắn ta cũng có thể luyện chế được rồi. Những viên mà hắn ta luyện chế ra vào lúc trước, bây giờ chất lượng cũng được cải thiện rất nhiều. Bây giờ sức mạnh đàn đạo của hắn ta chắc chắn là không hề kém so với Tần Thuận. Tất cả những điều này đều là do công lao của Diệp Viễn. Vì vậy, hắn ta cảm thấy cực kỳ biết ơn đối với Diệp Viễn. Sau này có cội, chắc chắn là phải đền đáp Diệp trưởng lão. Ngũ Thừa Siêu âm thầm hạ quyết tâm. Thế nhưng hắn ta không biết rằng cơ hội để cho hắn ta đền đáp đã đến rồi. Quá trình luyện chế Ngũ Thừa Siêu vô cùng thuận lợi. Ngay sau đó thì việc luyện chế đàn đã hoàn thành. Ngũ Thừa Siêu nhìn về phía Diệp Viễn và nói với vẻ mặt thấp thỏm, Diệp trưởng lão, không biết lần này luyện chế của ta có ổn không? Diệp Viễn mỉm cười, nói, chẳng phải cứ mở lò ra là biết có được hay không sao? Ngũ Thừa Siêu không ngừng gật đầu. Hắn ta lật bàn tay một cái, mở lò. Phụt, một đám khói màu vàng phun ra ngoài. Ngũ Thừa Siêu không kịp đề phòng cho nên ta hít vào một hơi. Sau đó hắn ta trợn trừng mắt lên, trực tiếp ngã xuống, không ngừng co giật. Bóng người của Diệp Viễn đã biến mất. Khi nhìn thấy làn khói dày đặc cuồn cuộn ở trên đỉnh Thiên Thủy, Diệp Viễn bèn cười. Phiên bản nâng cấp của Nghênh Phong Đảo này đúng là đủ mạnh. E rằng Trùng Kiến Thù cũng không ngờ đến Nghênh Phong Đảo có thể là trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Tổng chủ người đã tính toán sai rồi. Chỉ có một Hàn Thiên Vân nho nhỏ mà có thể là cản được Diệp Viễn ta sao? Hắn nói xong thì bóng người đã nhanh chóng lướt qua và đi đến đỉnh Lưu Vân. Làn khói cuồn cuộn ở trên đỉnh Thiên Thủy giống như đã bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rốt cuộc thì cái tên Ngũ Thừa Siêu này đã luyện chế gì vậy? Một hộ pháp ở trên đỉnh Thiên Thủy có chưa kịp nói hết lời thì đã ngã xuống và không ngừng co giật. Trên đỉnh Thiên Thủy có rất nhiều hộ pháp tại đó, thế nhưng sau khi làn khói này bay ra lại ngừng tụ lại mà không có tan đi. Từng hộ pháp đều được báo động, thế nhưng chỉ cần bọn họ chạm đến làn khói thì trực tiếp liền ngã xuống co giật. Ngay sau đó, dĩ nhiên động tĩnh ở trên đỉnh Thiên Thủy cũng đã gây chú ý đến những đỉnh núi khác. Mau nhìn mà xem, chuyện gì đã xảy ra ở trên đỉnh Thiên Thủy vậy? Nghe nói là những cường giả vô cực thiên vị ở trên đó từ người một đều ngã xuống rồi. Chúng ta mau qua đó thử xem. Không ổn rồi, các người mau nhìn xem, cái đám khói dày đặc kia đã bay đến đỉnh Lưu Vân. Hết tập 450. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.